Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572, thật là 666. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này 666 đã có thể không phải ở tán dương bọn họ thực lưu, mà là ở nói cho hắn phổ sư, chính mình giống như diêu ra vấn đề, con báo kia chính là thông sát. Chính là hiện tại tiểu tử này áp một cái 666 con báo. Việc này đã có thể không như vậy hảo chơi. Bởi vì cái này chính là muốn phiên gấp 3. Nói cách khác chính mình cái này đại lý. Muốn bồi gấp 3. Cái gì gọi là bồi gấp 3? Đây là hắn áp 100 lượng chính mình muốn bồi 300 lượng. Lần này hắn liền sảng đã chết. Chính là phổ sư lại khó chịu. Bởi vì hắn phát hiện chính mình gian lận thủ đoạn cùng vô dụng. Thực mau hắn liền phát hiện nguyên nhân chỗ ở. Bởi vì lúc này hắn xúc sắc một cái giác cư nhiên sụp đổ. Chính là bởi vì cái này giác sụp đổ. Làm cho cái này xúc sắc lay động hắn không cảm giác được điểm số biến hóa. Cái này, không tính đi, xúc sắc đều hư rớt. Tuy rằng dựa theo quy củ tới nói là cái dạng này. Nhưng là thật vất vả hào khí một phen, nghĩ nghĩ phổ sư vẫn là quyết định, trang một cái sao, này đem liền tính, lấy một bộ xúc sắc lại đây. Phổ sư nhưng thật ra không ngại, rốt cuộc này có thua có thắng vẫn là thực bình thường. Hơn nữa đây là đặc thù tình huống, lúc này hắn cũng buông ra, vậy toàn lực ứng phó đi, toàn lực ứng phó lúc sau. Phổ sư liền cảm thấy chính mình trạng thái quả thực là đỉnh. Phảng phất xúc sắc mỗi một lần nhảy lên đều ở hắn nắm giữ chung. Gì, này đều có thể thắng ta đây lại áp cái này. Hoàn toàn không hiểu quy củ tiểu tử đã là tiếp tục áp ở 666 thượng. Quanh mình những người đó đã hoàn toàn không cảm thấy thứ này là thực lực. Này hay là chính là trong truyền thuyết ngốc người có ngốc phúc bất quá nhìn phổ sư kia diêu xúc. Sắc động tác, kia toàn thân trừ bỏ một chỗ bất động. Mặt khác địa phương đều ở động bộ dáng. Thật sự là quá hố cha. Bất quá hiện tại mọi người nhìn hắn kia động tác. Thật giống như là ở thưởng thức dường như. Chờ đến hắn chân chính bắt đầu phát lực thời điểm. Mọi người liền nhìn đến hắn tay hình như là muốn diêu ra ảo ảnh dường như. Trên chiếu bạc vài người khác sắc mặt đều có chút trắng bệch. Như vậy cao thủ bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ có Mạnh Tinh Vân chính vô tâm không phổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bộ dáng này động tác so hôm nay buổi sáng nhìn đến đầu đường bán nghệ cao minh không biết nhiều ít. Đang, đường đầu trung dừng ở trên bàn thời điểm. Này bang nhân cổ đều không khỏi duỗi dài quá vài phần. Chỉ là này cuối cùng một chút phổ sư sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì này cuối cùng vài cái thanh âm có chút không thích hợp. Cái này... Phổ sư có chút sắc mặt khó coi nhìn đầu chung. Chờ lúc này mua định rời tay lúc sau. Hắn lúc này mới kéo ra đầu chung. Liền ở hắn cầm lấy tới trong nháy mắt. Mọi người một trận kinh hô. Lại là 666. Này thật sự là quá 6. Bất quá lúc này mọi người nhìn cũng không phải là cái này phổ sư. Mà là một bên hoàn toàn tay mới Mạnh Tinh Vân. Mà lúc này hắn vẫn là áp cái này 666. Vậy quá dẫn người chú mục. Này thật sự là quá lợi hại. Bất quá hắn cũng không có đi diêu xúc sắc. Như thế nào khống chế, hảo thủ đoạn. Phổ sư vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái này hình như là tay mới tiểu tử. Này tính cái gì này xem như cái kia cái gì bên trong cái gì giả heo ăn thịt hổ này cũng quá heo đi. Thật sự đem chính mình trở thành heo chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy can thiệp. Ách, Mạnh Tinh Vân vẻ mặt vô tội nhìn những người khác. Ta thật không có chơi đùa cái này. Không có chơi đùa còn có thể bộ dáng này chơi này đều có thể chơi ra hoa tới. Liên tục hai thanh 666 cái này làm cho không ít người đều động tâm tư. Này một phen hẳn là sẽ không lại ra 666 đi. Lúc này ngay cả hồ gia người cũng không dám đè ép. Mà ở lúc này, những người khác ánh mắt đều đặt ở cái này Mạnh Tinh Vân trên người. Lúc này hắn sẽ áp cái gì mọi người ở đây há hốc mồm thời điểm. Mạnh Tinh Vân ở mọi người vẻ mặt ngốc sao trên mặt. đem chính mình sở hữu lợi thế tất cả đều đẩy đến cái kia 666 phía trên. Quả thực đáng sợ, như vậy chơi ai dám bồi hắn chơi. Phổ sư nhìn nhìn chính mình đầu chung. Cái này bên trong có một cái chỗ hỏng, vừa rồi cuối cùng một chút chính là bởi vì cái này chỗ hỏng, làm rơi xuống đi xúc sắc biến thành 666, đổi một cái đầu chung. Phổ sư cơ hồ là cắn răng nói, kiểm tra rồi xúc sắc cùng đầu chung, phát hiện không có bất luận vấn đề gì. Hắn lúc này mới nhìn về phía cái này giả heo ăn thịt hổ ra hòa. Lúc này đây nhất định phải thắng. Hắn đã áp xuống tới 500 nhiều hai. Nếu là này đều thắng, này 1000 nhiều hai hắn đến bồi chết. Bất quá càng là lúc này, hắn cái này thích đánh bạc tướng quân liền càng thêm cảm thấy càng kích thích. Chính là thích kích thích. Chờ đến hắn lần thứ 3 bắt đầu lay động cái này đầu chung thời điểm, mọi người tất cả đều nhìn qua đi. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì hắn hiện tại thần thực khẩn trương. Cái kia nhìn qua cười tủm tỉm tiểu tử, thấy thế nào hắn đều như là một cái cao nhân bộ dáng. Ở một bên hồ ra người vẻ mặt ngốc sao? Tiểu tử này khi nào lợi hại như vậy, đây là đổ thần. Bất quá ở bọn họ xem ra tiểu tử này căn bản là chính là một cái tu chân giả. Điểm này thủ đoạn thấy thế nào như là một cái bình thường thủ đoạn đi. Bất quá cũng hảo, đây là muốn lại đây nơi này tiếp người trở về. Huống chi lúc này đây đánh bạc gì đó, nếu là bọn họ thật sự nguyện ý, kết một cái thiện duyên cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Ở này đó người chuẩn bị cùng bọn họ nói vấn đề này thời điểm, kia phổ sư lại khai xúc sắc. Cuối cùng ở mọi người quỷ dị trong ánh mắt, vị này hảo đánh cuộc đại tướng quân cảm thấy, chính mình có phải hay không hẳn là giới đánh cuộc. Ta thiên, vẫn là 666. Này thật là 666. Ai nha, ta vừa rồi nên đem toàn bộ thân ra áp xuống đi. Ngươi căn bản là không tin vị công tử này. Nói chuyện gì toàn bộ thân ra, ở đây mọi người vẻ mặt ngốc sao? Liền khai 3 lần 666 này rốt cuộc chính là có bao nhiêu lưu. Phổ sư hiện tại liền cảm thấy, chính mình hình như là gặp tuyệt thế cao thủ. So với lúc trước giáo chính mình sư phó, cao minh đến không biết chạy đi đâu. Hơn nữa lúc này hắn kia coi tiền tài như cặn bã tư thế, thấy thế nào như là một cái thế ngoại cao nhân. Các hạ hảo thủ đoạn, phổ mỗ bội phục. Nói vừa chắp tay liền chuẩn bị đi. Đừng giới a, lại chơi chơi a. Nói cái này Mạnh Tinh Vân đem chính mình lợi thế tất cả đều đẩy cho một bên phổ sư. Kia bộ dáng thật giống như là đang câu dẫn hắn tiếp tục chơi đi xuống dường như. Còn dám chơi nơi này người mấy cái dám, huống chi lúc này bọn họ còn không biết cái này Mạnh Tinh Vân dùng cái gì thủ đoạn. Toàn bộ hành trình ở một bên nhìn cái gì đều không có chạm vào. Này đều có thể ra lão thiên nói, kia những người đó liền không cần chơi. Phổ sư giờ khóc giờ cười nhìn tiểu tử này. Nếu là đổi một người, hắn tuyệt đối cảm thấy đây là ở vũ nhục chính mình. Nhưng là nhìn tiểu tử này nhãn lực 3 phần chân thành, 3 phần thành thật, 3 phần ngoan ngoãn, ngoài ra còn thêm 1 phần thiện ý, hắn lúc này mới minh bạch, tiểu tử này là thật sẽ không chơi. Tiểu tử này là căn bản là không đánh cuộc quá. Nếu là các hạ thích, không bằng đi nhà ta. Chúng ta chậm rãi chơi như thế nào, một lời không hợp liền phải mang về nhà. Lúc này bọn họ những người này đều sợ ngây người. Bởi vì cái này phổ sư bao lâu mời người khác đi qua trong nhà, huống chi hôm nay người khác còn thắng hắn như vậy nhiều tiền. Này đó tiền nếu không phải ngài cho ta mượn, ta đều không thắng được. Này đó là ngươi nên được. Nói cái này Mạnh Tinh Vân đem những cái đó trên bàn tiền tài tất cả đều giao cho phổ sư. Một bên hồ gia nhị tiểu tử xem đến còn lại là hai mắt mị lên. Cái này đã có thể không phải cái gì đơn giản. Liền ở lưỡng bang người còn ở khách khí thời điểm, hồ gia người lại là sớm liền đem này đó vàng bạc cấp đóng gói lên. Đem này đó vàng bạc đưa đến tướng quân quý phủ. Đây là tốt nhất kết giao cái này phổ sư cơ hội a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.